Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2943, Thượng Cổ Hung Thú 2. Gocchuyenaudio.com. Đoàn người nghe được Tiểu Mã tiếng la, xoay người nhìn lên, Tiểu Mã không biết làm sao đã bắt Ngọc Diện La Sát. Đè xuống đất, các loại đám người, đứng ở trên bờ biển, vẻ mặt ngưng trọng nhìn kết giới. Đi qua bọn hắn loại biểu hiện này, chính ngẩng đầu hướng Diệp Thiếu Dương la lên. Tiểu Diệp Tử, mau đem câu hồn tác cho ta dùng một chút. Diệp Thiếu Dương bà câu hồn tác ném qua đi. Diệp Thiếu Dương xác định bọn hắn cũng là không có chiêu. Đại khái bọn hắn cũng không nghĩ đến Kim Cương Tam Tạng pháp lực có cường đại như vậy. Tiểu Mã tiếp được, trói chặt lại Ngọc Diện La Sát, tại trên mông dùng sức vỗ một cái, để cho nàng đàng hoàng một chút, hầu như dựa vào sức một mình. Bố trí ra trước mắt cái này không thể phá vỡ kết giới. Những quỷ binh kia lúc đầu còn tại người trước ngã xuống. Ngọc Diện La Sát xấu hổ và giận dữ tột cùng. Đạp hai chân, mắng to Tiểu Mã, Đại Hòa Thượng, người có thể chú ý một chút. Chớ đem vợ ta nướng hóa. Người sau tiến lên mà tiến lên. Nhưng chỉ cần đụng tới kết giới. Ngay lập tức sẽ hóa thành một đạo khói xanh. Tiểu Mã ôm lấy Ngọc Diện La Sát. Chạy đến Chóc Quỷ Liên Minh trong trận doanh, Thượng Thiên có đức hiếu sinh, vì cứu tam giới muôn dân, điều này cũng làm cho mấy người bọn hắn cường giả không dám tùy tiện nếm thử. Giáo chủ, nhìn ngươi, lão tăng ta hôm nay không tiếc phá giới, chư vị pháp sư, mau vào ta cái này ba tấc kim huy bên trong. Có thể bảo vệ không ngại, Tiết Ma xin giúp đỡ mà đối cùng kỳ hô to một tiếng. Cùng kỳ há to mồm, phát sinh một tiếng sơn băng địa liệt gầm rú, mở cánh, lao xuống, Diệp Thiếu Dương một đoàn người toàn bộ thối lui đến Phật Quang phía dưới. Dựa lưng vào đài cao, mắt thấy Phật Quang giao nhau, song chảo vồ giữa không trung, hút lên nhất đại sóng nước biển, tại song chảo ở giữa khoảng cách hóa thành vũ khí, nhưng tích xúc không tiêu tan, hình thành một đạo lư thư lưới lớn. Đưa bọn họ kể cả đài cao đều gắn vào bên trong. Chư vị có thể dán tại online. Một chỗ pháp lực, như là hai luồng thủy cầu. Cùng kỳ nhảy xuống, rơi vào kết giới bên trên lúc. Song chảo mờ, dùng sức phát tại Phật Quang kết giới bên trên. Duy trì kết giới, Diệp Thiếu Dương đám người một chỗ. Thử thăm dò đưa tay ra. Cùng Phật Quang một khi tiếp xúc. Trong kết giới bên mọi người bản năng lui lại hết mấy bước. Bất quá để bọn hắn lo lắng sự tình vẫn chưa phát sinh. Trong cơ thể pháp lực tự động chảy ra đi, cùng kết giới hình thành một thể, gia trì lấy cái này Phật Quang hợp thành kết giới lưới. Kết giới mặc dù nhìn lấy lư thưa, nhưng dị thường vững chắc bìa, mà, tiếp nhận được lần này đánh ra, cùng kỳ lòng bàn tay thủy cầu văng tung tóe, loại cảm giác này mười phần huyền diệu. Diệp Thiếu Dương cả đời cũng chưa từng thấy loại pháp thuật này. Tại bạo liệt tiếng nổ bên trong, hơi nước tư tán lan tràn, chờ rút đi sau đó, tất cả như lúc ban đầu, cùng kỳ tức giận gầm lên, bất quá nghĩ đến Kim Cương Tam Tạng là chứng đạo cường giả. Cũng liền thoải mái, bất quá thần kỳ hơn còn tại phía sau, kết giới thành hình sau đó, song chảo không ngừng mà đánh vào kết giới bên trên. Mặc dù sâu tại trong kết giới mọi người không cảm giác được bất cứ ba động gì. Kim Cương Tam Tạng cởi xuống trên cổ tay chuỗi hạt châu. Hầy a hát khẩu khí, sau đó ra bên ngoài. Chuỗi hạt châu càng lúc càng lớn, nhưng chỉ là chứng kiến cùng kỳ cái này đánh ra động tác. Là có thể nghĩ đến lực lượng bao lớn. Bọn hắn trong những người này, dĩ nhiên đem toàn bộ kết giới đều bao lại. Hạt bồ đề cực nhanh sinh trưởng. Lớn lên bồ đề thụ, không có mấy cái có tự tin có thể tiếp nhận được dạng này một kích. Ta không phải nó đối thủ, thông thông úp úp cành lá dọc theo kết giới ven bờ sinh trưởng. Đem kết giới hoàn toàn bao phủ ở nhìn qua tựa như củng cố tầng một. Tiểu cửu tại Diệp Thiếu Dương bên người thì thào nói rằng. Ta cũng không phải, Tiểu Mã giả vờ yêu thương nói, chư vị một chỗ làm phép, duy trì kết giới. Chống được từ công hoàn thành là có thể, nhớ lấy, không được ra ngoài, lập tức chịu Diệp Thiếu Dương một cái liếc mắt, Tiết Ma đám người một chỗ xông lên, tùy tùng Tuyết Ma một chỗ đối kết giới triển khai tiến công. Kim Cương Tam Tạng dài rằng giặc nói rằng, Tứ Bảo ngẩng đầu, nhìn treo ở kết giới bầu trời Phật tượng, nội tâm tràn ngập chờ mong, nhưng ở Diệp Thiếu Dương đám người bảo hộ phía dưới, vẫn luôn không có cách nào khác đem kết giới đánh nát. Diệp Thiếu Dương để ở trong mắt, đây mới là Phật môn tu hành đỉnh phong a. Diệp Thiếu Dương hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tuyết Ma, Xích Nguyệt La Sát, Mộc Lạc Chân Nhân các loại, chờ, biết rõ cục diện dưới mắt hình thành một loại giằng co. Tại kết giới cách trở phía dưới, các loại đám người, đứng ở trên bờ biển, vẻ mặt ngưng trọng nhìn kết giới. Đi qua bọn hắn loại biểu hiện này, bọn hắn những người này cùng bên ngoài Tuyết Ma đám người hình thành đội quân. Diệp Thiếu Dương xác định bọn hắn cũng là không có chiêu. Đại khái bọn hắn cũng không nghĩ đến Kim Cương Tam Tạng pháp lực có cường đại như vậy. Mà Kim Cương Tam Tạng cùng kỳ cũng hình thành đội quân hai người này thực lực cao thấp. Diệp Thiếu Dương không rõ ràng, hầu như dựa vào sức một mình, bố trí ra trước mắt cái này không thể phá vỡ kết giới. Những quỷ binh kia lúc đầu còn tại người trước ngã xuống. Nhưng chỉ giết Kim Cương Tam Tạng có thể bằng vào cái này đạo kết giới chống đỡ tiếp. Cái này liên tiếp biến cố, nhắc tới chạm, người sau tiến lên mà tiến lên, nhưng chỉ cần đụng tới kết giới, ngay lập tức sẽ hóa thành một đạo khói xanh, trên thực tế cũng liền phát sinh ở vài phút ở giữa. Diệp Thiếu Dương đoán chừng còn có tối đa còn có chừng 10 phút đồng hồ. Điều này cũng làm cho mấy người bọn hắn cường giả không dám tùy tiện nếm thử. Giáo chủ, nhìn ngươi. Tuyết Ma xin giúp đỡ mà đối cùng kỳ hô to một tiếng. Cùng kỳ há to mồm, phát sinh một tiếng sơn băng địa liệt gầm rú, mở cánh, lao xuống, chỉ cần Từ Văn Trường thật có thể giải quyết, như vậy nói cách khác, lưu cho Thái Âm Sơn bên này thời gian, cũng chỉ có 10 phút đồng hồ, song chảo vồ giữa không trung, hút lên nhất đại sóng nước biển, tại song chảo ở giữa khoảng cách hóa thành vũ khí. Nhưng tích xúc không tiêu tan, Nguyệt Hoa muội tử, cùng ca hôn một cái. Xích Nguyệt La Sát vừa lúc ngay tại tiểu mã đối diện. Giữa hai người cách một đạo vô hình kết giới, như là hai luồng thủy cầu. Cùng kỳ nhảy xuống, rơi vào kết giới bên trên lúc, song chảo mờ, dùng sức phát tại Phật quang kết giới bên trên. Cơ hồ là mặt đối mặt, tiểu mã lập tức nháy mắt ra hiệu địa, mà, đùa giỡn với tới. Xích Nguyệt La Sát tức giận đến dương mắt nhìn, trong kết giới bên mọi người bản năng lui lại hết mấy bước. Bất quá để bọn hắn lo lắng sự tình vẫn chưa phát sinh. Nhưng cũng không thể tránh được, Nguyệt Hoa, không cần để ý loại này vô lý chi nhân. Mộc Lạc Chân Nhân hung hăng trừng tiểu mã liếc mắt, kết giới mặc dù nhìn lấy lư thưa, nhưng dị thường vững chắc địa, mà, tiếp nhận được lần này đánh ra. Cùng kỳ lòng bàn tay thủy cầu văng tung tóe, đem Xích Nguyệt La Sát lôi đi. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi nói thần mã, Mộc Lạc Chân Nhân không nhìn hắn, lạnh lùng nói, tại bạo liệt tiếng nổ bên trong, hơi nước tư tán lan tràn, chờ rút đi sau đó, tất cả như lúc ban đầu. Cùng kỳ tức giận gầm lên, không với ngươi loại này nhiều tiểu nhân nói, ngươi cái đờ cây em, ngươi một cái Thái Âm Sơn chó săn. Lại còn nói lão tử là tiểu nhân, ngươi không có lầm chứ? Song chảo không ngừng mà đánh vào kết giới bên trên, mặc dù sâu tại trong kết giới mọi người không cảm giác được bất cứ ba động gì. Tiểu mã cảm giác mình rất hủy khuất, Diệp Thiếu Dương kích hoạt lòng bàn tay ngạch mấy cái hồn ấn. Nhưng chỉ là chứng kiến cùng kỳ cái này đánh ra động tác, là có thể nghĩ đến lực lượng bao lớn, bọn hắn trong những người này. Không có mấy cái có tự tin có thể tiếp nhận được dạng này một kích. Ta không phải nó đối thủ, đó là Tiểu Thanh Tiểu Bạch tranh từ tốt đẹp vòng sáng bốn người hôn ấn. Một dài ba ngắn, để bọn hắn rút lui. Hắn đã là lần thứ ba làm như thế. Tiểu Cửu tại Diệp Thiếu Dương bên người thì thào nói rằng. Ta cũng không phải, Tiểu Mã giả vờ yêu thương nói. Chủ yếu vẫn là không yên lòng. Trước đó bốn người bọn họ một mực tại trong nước ngăn địch. Kết giới hình thành sau đó, lập tức chịu Diệp Thiếu Dương một cái liếc mắt, Tuyết Ma đám người một chỗ xông lên, Tùy Tùng Tuyết Ma một chỗ đối kết giới triển khai tiến công. Bọn hắn căn bản không có công phu chui vào. Hoàn hảo cùng kỳ mục tiêu là kết giới mà không phải bọn hắn. Khả năng cảm thấy bọn hắn không đủ ăn, nhưng ở Diệp Thiếu Dương đám người bảo hộ phía dưới, vẫn luôn không có cách nào khác đem kết giới đánh nát. Diệp Thiếu Dương để ở trong mắt, Diệp Thiếu Dương lúc này đi qua hồn ấn thông chi bọn hắn rút lui. Bốn người cũng rất có ăn ý, biết rõ cục diện dưới mắt hình thành một loại giằng co. Tại kết giới cách trở phía dưới, lợi dụng Thái Âm Sơn đại quân nóng lòng công phá kết giới tâm lý. Vừa đánh vừa lui, mỗi một người đều đào tẩu. Bọn hắn những người này cùng bên ngoài Tuyết Ma đám người hình thành đội quân. Mà Kim Cương Tam Tạng cùng Kỳ cũng hình thành đội quân, hai người này thực lực cao thấp. Diệp Thiếu Dương không rõ ràng, Diệp Thiếu Dương không biết Tiểu Thanh Tiểu Bạch là thế nào thoát khỏi huyết chi la sát. Nhưng bọn hắn đi qua hồn ấn phản hồi, nhưng chỉ giết Kim Cương Tam Tạng có thể bằng vào cái này đạo kết giới chống đỡ tiếp. Cái này liên tiếp biến cố, nhắc tới chạm, trên thực tế cũng liền phát sinh ở vài phút ở giữa. Diệp Thiếu Dương đoán chừng còn có tối đa còn có chừng 10 phút đồng hồ. Vị trí đều đã ở phía xa, bọn hắn vốn là am hiểu trong nước hành động. Huyết chi la sát đám người phòng trừng cũng là biết rõ bọn hắn không dễ bắt. Chỉ cần Từ Văn Trường thật có thể giải quyết, như vậy nói cách khác, lưu cho Thái Âm Sơn bên này thời gian, cũng chỉ có 10 phút đồng hồ, sẽ không có quản bọn hắn. Cùng Kỳ điên cuồng giống như công kích nửa ngày, cuối cùng vẫn là vô pháp đánh nát kết giới. Chỉ có thể thôi, Nguyệt Hoa muội tử, cùng ca hôn một cái. Xích Nguyệt La Sát vừa lúc ngay tại Tiểu Mã đối diện. Giữa hai người cách một đạo vô hình kết giới, vòng quanh trên hải đảo không phi hành, tìm kiếm kẽ hở, Diệp Thiếu Dương đám người đều thở phào. Chỉ cần bọn hắn không chủ động xuất kích, cơ hồ là mặt đối mặt, Tiểu Mã lập tức nháy mắt ra hiệu địa, mà, đùa giỡn với tới, Xích Nguyệt La Sát tức giận đến dương mắt nhìn, nhưng cũng không thể tránh được, Nguyệt Hoa. Không cần để ý loại này vô lý chi nhân, Mộc Lạc chân nhân hung hăng trừng Tiểu Mã liếc mắt, trên cơ bản có thể chịu đựng được, đã thấy thắng lợi rạng đông. Đúng lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên đến quay đầu, mở miệng rộng, dùng sức hấp khí, đem Xích Nguyệt La Sát lôi đi. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi nói thần mã, Mộc Lạc chân nhân không nhìn hắn, lạnh lùng nói, tiếp theo dường như cắn một cái vào cái gì. Trong miệng đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, quần áo lục sắc quần dài. Không với ngươi loại này nhiều tiểu nhân nói. Ngươi cái đờ cây em, ngươi một cái Thái Âm Sơn chó săn, lại còn nói lão tử là tiểu nhân. Ngươi không có lầm chứ? Tại Cùng Kỳ hàm răng trong kẽ hở rùng răng, thu ánh, Diệp Thiếu Dương cái đầu một chút liền nổ. Trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì? Tiểu Mã cảm giác mình rất hủy khuất. Diệp Thiếu Dương kích hoạt lòng bàn tay ngạch mấy cái hồn ấn. Thu ánh ỉ vào mình có thể ẩn thân, vẫn luôn không có tiến đến, mà là quanh quẩn một chỗ tại quân địch phụ cận, đó là Tiểu Thanh Tiểu Bạch tranh từ tốt đẹp vòng sáng bốn người hồn ấn. Một dài ba ngắn, để bọn hắn rút lui. Hắn đã là lần thứ ba làm như thế, xem như là một viên đánh vào đế quân nội bộ quân cờ. Vạn nhất thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nàng thân ở bên ngoài, chủ yếu vẫn là không yên lòng, trước đó bốn người bọn họ một mực tại trong nước ngăn địch. Kết giới hình thành sau đó, luôn có thể sống xử lý một ít, cách trương, bọn hắn căn bản không có công phu chui vào, hoàn hảo cùng kỳ mục tiêu là kết giới mà không phải bọn hắn. Khả năng cảm thấy bọn hắn không đủ ăn.